siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 101, 101 tế bào điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được Kratos một giọt máu, Kara không kịp chờ đợi để phân tích trong đó ảo diệu, cô nàng lập tức lôi kéo Anya trở về căn cứ, rồi chui tọt vào trong phòng thí nghiệm. Hai ngày sau, nhìn xem trên hư không màn hình số liệu, Kara không khỏi kinh ngạc cái miệng nhỏ há thật to. Nàng còn tưởng Kratos tiến hóa năng lực là thân thể tiến hóa hay nào đó có tác dụng lên thể chất lẫn tinh thần, không ngờ rằng của hắn năng lực lại là tế bào điều khiển. Chỉ một cái nho nhỏ tế bào điều khiển lại được Kratos chơi ra hoa, không thua kém gì các loại đỉnh cấp năng lực như điều khiển lôi đỉnh, điều khiển từ trường. Cái này hoàn toàn có thể chứng minh cho giả thuyết, không có phế vật năng lực chỉ có phế vật người. Biết được năng lực công dụng, Kara trong đầu đã suy nghĩ đến mấy loại ứng dụng. Một trong số đó không phải gì khác chính là tri thức bảo khố công trình. Cái này dính đến nguyên tử cấp độ thao tác, đem mỗi cái tế bào cải tạo thành siêu máy tính, toàn bộ thân thể mấy vạn tỷ siêu máy tính dựa theo tối ưu phép tính tiến hành sắp xếp lại. Lúc trước do kỹ thuật phát triển chưa thỏa mãn, thao tác đem nguyên tử cải tạo thành siêu máy tính, nhưng bây giờ có tế bào điều khiển năng lực, nàng hoàn toàn có thể không nhìn kỹ thuật nan quan, đến hoàn thành cái này vi mô lại vĩ đại công trình. Ý dâm một rồi, Kara háo hức nhìn trước mắt như hồng ngọc một dạng mỹ lệ giọt máu, trong lòng không khỏi phân vân. Nàng bây giờ nàng có hai lựa chọn, đó là trực tiếp sử dụng tế bào hấp thu năng lực đem giọt máu này hấp thu vào thân thể, như vậy rất nhanh liền có thể như Kratos nắm giữ mấy vạn năm sử dụng kinh nghiệm. Thứ hai liền như trước kia lôi đình Titan sừng thú một dạng, lấy ra trong đó tế bào điều khiển công thức in dấu lên vĩnh hằng thần thể khe rãnh, rồi chậm rãi khai phát. Nhìn qua lựa chọn đầu tiên sẽ tối ưu nhất, nhưng mà nàng cực kỳ mâu thuẫn việc dung hợp sinh vật khác bộ phận, đặc biệt khi đó là giống đực. Vậy thì dùng phương pháp thứ hai thôi, ta tin tưởng ngươi có thể đem cái này năng lực vượt xa Kratos. Anya từ phía sau hai tay vòng qua cổ ôm lấy Kara, ké đầu tại cô nàng bên tai an ủi nói. Đúng ha, Kara đại nhân chưa thua ai bao giờ. Kara nghe vậy mới tỉnh ngộ, nàng từ lúc bắt đầu liền vượt mặt thiên thành đã có 7 vạn năm phát triển khoa học kỹ thuật, không phải chỉ dùng 15 sao. Bây giờ Kratos năng lực tuy rằng đã khai phát mấy chục vạn năm, nhưng có Kratos làm cơ sở, nàng tin tưởng sẽ không mất bao lâu sẽ khai phát ra năng lực tương tự, hay vượt xa cái trước. Kara vui vẻ nghiêng đầu hôn lên má Anya một ngụm, rồi bắt đầu đem tế bào điều khiển công thức in dấu vào thần thể bên trên. Anya cười cười đến ngồi Kara bên cạnh, nàng cực kỳ yêu thích cô nàng tự tin tràn ngập sức sống như vậy. Không lâu sau đó, Kara liền khảm nạm thành công cái này năng lực vào vĩnh hằng thần thể bên trong. Nhưng mà, 1S, 7S, 56S, 2 phút, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Điều khiển tế bào đâu? Ác ý cảm giác đầu. Kara có chút ngu ngơ cảm ứng tự thân. À, tìm được, Kara vui sướng kêu lên. Có điều, như thế này không phải nàng mong muốn à. Kara đưa nàng cái kia nhỏ xinh ngón tay út trước mặt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường móng tay đang biến dài rồi chợt biến ngắn. À nhờ bên cạnh thấy vậy khóe miệng co lại, đây là tế bào điều khiển. Có nhầm lẫn hay không? Rõ ràng là móng tay điều khiển năng lực a, nhưng nhìn thấy Kara thất vọng bộ dáng, Anya dù rất muốn cười nhưng vẫn cố tỏ ra đau buồn vì cô nàng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, năng lực này vẫn rất tốt, sau này móng tay dài không cần dùng ám nhận để cắt tỉa. Kara mặt lạnh liếc xéo Anya một cái rồi đột nhiên trở mặt cười hi hi. Ta đùa ngươi chơi, nhìn này, vẫn là bàn tay đó, nhưng bây giờ không phải chỉ là móng tay mà cả bàn tay từ từ biến đổi, màu trắng lông tơ mọc lên, năm ngón tay ngắn lại, từng cái móng tay dần hóa thành móng vuốt sắc bén. Kara cái kia như tác phẩm nghệ thuật bàn tay trong phút chốc liền đã biết thành một cái vuốt mèo. Anya miệng há thật to, hai mắt trừng lớn có chút không thể tin. Thật thần kỳ, Anya tự tay cầm lấy Kara vuốt mèo, lông tơ mịn màng, giống hệt thật sự. Nàng không kìm được đặt lên má cọ sát. Được rồi, khi khác rồi chơi. Kara cười cười đem bàn tay biến trở lại hình dáng bình thường. Tế bào điều khiển năng lực hình thái có chút giống với suýt hoàn mỹ bắt chước, nhưng mà tế bào điều khiển chỉ có thể thay đổi hình dạng bên ngoài, còn mùi ám số liệu, siêu cấp gen các loại thì hoàn toàn không được. Năng lực này đúng là thần kỳ, nhưng đối với bình thường sinh mạng thể mà nói có lẽ chỉ là gân gà, bởi vì bình thường sinh vật tế bào ít nhất có đến mấy nghìn tỷ, muốn điều khiển toàn bộ mấy nghìn tỷ tế bào là một việc hầu như không bao giờ làm được bởi vì mất công nhiều lắm. Mà Titan, tế bào liền có mấy ức tỷ, một số lượng kinh khủng như vậy có lẽ Kratos ban đầu tiến hóa ra năng lực cũng chỉ điều khiển đơn giản thay da, hay mọc râu tóc các loại mà thôi. Rồi qua thời gian dài không ngừng tìm hiểu tự mày mò rồi mới từ từ cảm ứng đến khác tế bào, rồi mới diễn sinh ra mấy cái năng lực như bây giờ. Nhưng khó khăn này đối với thánh tinh thiên sứ thì không tồn tại, bởi vì gen động cơ sinh ra đã đem các nàng toàn bộ thân thể bộ phận đều chỉnh hợp thành một cái sinh vật siêu máy tính, mà các tế bào đều thuộc về chỉnh hợp siêu máy tính đó. Chẳng qua trước kia tế bào tuy rằng tồn tại nhưng lại không thể thao tác giống như máy tính những cái kia tệp tin có đuôi. APK một dạng, không có phần mềm nào có thể mở ra. Bây giờ có tế bào điều khiển công thức tương đương với cho máy tính lắp đặt thêm một cái giả lập Android, khiến người dùng có thể đem những tệp tin đuôi APK này tiến hành biên tập. Vậy nên vừa mới dung hợp tế bào điều khiển công thức khoảnh khắc đó, nàng bình minh gen động cơ đã bắt đầu phát ra một tín hiệu đến kết nối trong cơ thể mấy chục nghìn tỷ tế bào. Trong lúc cùng A Nhơ chơi đùa, tất cả tế bào đều đã thống nhất hoàn tất. Cảm ứng được tự thân thay đổi, Kara có chút hứng thú muốn kiểm tra hiệu quả. Cô nàng đứng dậy đi đến phòng chiến đấu bên cạnh, A Nhơ thấy vậy cũng theo phía sau. A Nhơ, đánh ta, chấm, Kara hai tay chắp sau mông, cực kỳ thao bao hướng về A Nhơ nói. A Nhơ cũng đoán được Kara ý tứ nên không hỏi lý do, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Kara trước mặt, khom người, cánh tay hơi lui ra phía sau, bắt đầu liền một phát đấm móc. Kara đang tự đắc chắp tay sau lực nhưng bất chợt ánh mắt nàng chuyển đỏ, từng dòng số liệu xoẹt qua, cô nàng bản năng theo phân tích chi nhãn cảnh báo tránh né. A Nhơ nắm tay đánh hụt liền dừng lại. Phân tích chi nhãn, cô nàng nghi ngờ nhìn Kara một mắt. Kara có chút xấu hổ le lưỡi, nàng quên mất quên tạm dừng gen động cơ thời gian thực hoạt động. Lại lần nữa, tắt đi gen động cơ, Kara hướng về A Nhơ hô. A Nhơ lần nữa lao đến, trắng như phấn nắm tay mang theo kinh khủng lực đạo tại cái này phòng thí nghiệm bên trong tạo ra không nhỏ khi áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara nhắm chặt hai mắt, tại A Nhơ nắm tay sắp đụng chạm lúc nơi da mặt tế bào liền hiện nên cảnh báo, có lẽ A Nhơ tấn công uy hiếp không đủ này, cái này cảnh báo cực kỳ mơ hồ. Nhưng mà, nàng không muốn bị đánh mặt A, vèo. Kara nhanh như chớp nghiêng đầu tránh né A Nhơ nắm đấm. Tiếp tục, Kara lui vài bước ngón tay móc móc hướng A Nhơ mời mọc hoặc đúng hơn là đắc ý khiêu khích. A Nhơ mặt đen, nàng cảm giác bị Kara làm khỉ chơi đùa. Quyết tâm đấm mặt cô nàng một lần, A Nhơ hai mắt biến đỏ, thứ cấp gen động cơ tốc độ 4 tần vận chuyển hết công suất không ngừng diễn toán Kara hướng đi. Thân ảnh tại Kara bên người không ngừng lóe lên, mỗi lần xuất hiện cũng là nắm đấm kề sát vào Kara khuôn mặt. Nhưng mà tế bào cảnh báo khiến Kara như biết trước đồng dạng dễ dàng tránh né toàn bộ A Nhơ nắm đấm. Đối với A Nhơ như bão táp một dạng công kích, Kara lúc đầu đúng là có chút bỡ ngỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần thích ứng với A Nhơ công kích, tiết tấu tế bào cảnh báo dự phán hoạt động cũng trở nên khoa học. Kara giống như khiêu vũ một dạng, dù A Nhơ có nắm đấm có mạnh mẽ, nham hiểm chừng nào cũng có thể dễ dàng tránh né. Một lần cuối đấm mặt có sinh ra hiệu quả, vẫn như cũ bị Kara cái kia mới năng lực cảnh báo tránh thoát sau, A Nhơ dứt khoát dừng lại công kích, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào đang nhắm mắt chắp hai tay sau lưng, bộ dáng cực kỳ ăn đòn Kara. Muốn né tránh phải không? Vậy dùng bão hòa thức công kích xem ngươi né tránh thế nào? A Nhơ cười lạnh một tiếng, bình tĩnh giơ tay phải lên, cái kia trắng như phấn lòng bàn tay nhắm ngay đang kiêu ngạo tự phụ Kara phương hướng. Thời gian xung quanh giống như ngừng lại. Đinh, bình minh chiến đấu mô bản khởi động, mục tiêu thánh Kara. Đang phân tích, phát hiện đã tồn tại thánh Kara số liệu, bỏ qua phân tích quy trình, đáng tiến hành tính toán. Đang phong tỏa thành công, A Nhơ toàn thân ám năng sôi trào lên, một quả màu lam lôi đỉnh quang đoàn tại cô nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, phút chốc bành trướng, từng tia điện mang chớp lóe tỏa ra ánh sáng sáng ngời. Sau một khắc, từng đợt như mưa tầm tã một dạng tia sét màu lam từ A Nhơ trong tay bay ra, mang theo mấy vạn vôn điện áp cùng kinh khủng nhiệt độ cao chẳng chịt hướng Kara đánh tới. Kara bên này do đã tắt đi gen động cơ đối với thời gian thực tính toán nên không hề biết nàng bị phong tỏa chuyện này, nhưng tại A Nhơ bắn ra vô số điện mang lúc đó, nàng toàn thân tế bào đều sôi trào lên, không ngừng phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Kara mở bừng hai mắt thấy được cái kia vô số màu lam tia chớp bay tới, sắc mặt lập tức trở nên tái đi. Phương hướng nào cũng tồn tại công kích nên nàng không biết phải làm cách nào, chỉ cơ ngu ngơ đứng nơi đó chờ đợi tia sét đổ ập đến. Tại khoảnh khắc cuối cùng, bản năng sinh tồn liền thúc giục nàng phản ứng, Kara mới chợt tỉnh lại, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt trong phòng thí nghiệm bộc phát ra đinh tai nhức óc đông đúc tiếng nổ tựa như pháo tề phóng, cũng may căn cứ này xây dựng vô cùng chắc chắn nên không tồn tại sụp đổ nguy cơ. Nhưng chưa hết, tại Kara nhảy ra giây phút đó, Anzis bàn tay cũng đi theo chuyển động, lôi đình quang đoàn lần nữa phát xạ. Biu biu biu, như mưa to bão táp một dạng phạm vi lớn công kích nhắm chuẩn Kara vừa xuất hiện vị trí, khiến vừa nhảy ra Kara lại gặp phải toàn thân tế bào cảnh báo kịch liệt bắt buộc lần nữa thay đổi vị trí. ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhơ bây giờ có thể nói thư thái cực kỳ, có gen động cơ chiến đấu mô bản hỗ trợ nhắm chuẩn, nàng chỉ cần đứng một chỗ biri biri biri phóng điện là xong. Khác với A Nhơ thoải mái như vậy, Kara bây giờ có thể nói là lúc trước tao bao bao nhiêu, bây giờ lại chật vật bấy nhiêu. A Nhơ bình minh chiến đấu mô bản đơn giản như gian lận một dạng, đã dự đoán đến Kara thứ hai, thứ ba hay thứ tư vị trí. Thành ra cô nàng cùng một lúc tấn công đến mấy nơi liền, khiến Kara vừa thoát khỏi cái này công kích lại không ngừng đối mặt với cái khác công kích đến sau, khổ không thể tả. Không biết qua bao lâu, có lẽ đã chơi chán, Kara thở le lưỡi ngồi bệt xuống mặt đất tùy ý để cho chằng chịt lôi điện đánh vào bản thân. Nhưng có thể thấy rõ A Nhơ lôi điện đánh vào Kara trước mặt 20cm liền gặp phải vô hình cản trở không thể tiến thêm một chút. Thế nào, từ bỏ, A Nhơ không nhanh không chậm đi tới, mang theo đắc chí giọng điệu cười nói. Kara tức giận phồng má lên trợn trừng A Nhơ một mắt, đáng giận A Nhơ, ngươi tìm chết dám ám sát Kara đại nhân. Nói xong, liền nhảy lên ôm đầu A Nhơ vào ngực không ngừng giày vò cô nàng mái tóc đẹp. A Nhơ nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, là ngươi để ta công kích đấy thôi. Cái này, Kara mới nhớ đều do nàng muốn trang bức phi phi phi, muốn thực nghiệm nên mới lôi kéo A Nhơ chiến đấu. Nhưng mà, Kara đại nhân không sai, Kara cực kỳ vô lý phản bác nói. Được rồi, là ta sai, Kara đại nhân luôn đúng. A Nhơ bất đắc dĩ đứng thẳng dậy, vuốt nhẹ bị Kara hủy hoại mái tóc rối, ngay lập tức nó liền gọn gàng hoàn mỹ như lúc ban đầu. Cái này kỹ năng là nàng dùng gen động cơ đối với sinh vật lực trường định nghĩa khai phát ra. Ân, là vì đối phó Kara thường xuyên phá tóc nàng mà chuẩn bị. Hì hì, A Nhơ vẫn dễ thương đáng yêu như vậy, để ta hôn hôn hôn. Kara vui vẻ cười rộ lên, rồi ôm lấy A Nhơ đầu hôn lên cái miệng nhỏ kia tới tấp. Lúc nãy ngươi tránh né là từ tế bào điều khiển năng lực diễn sinh ra. Đùa giỡn một hồi, A Nhơ tò mò hướng Kara hỏi thăm. Ân, nhờ cái này năng lực ta đã có thể như Kratos cảm ứng làm ra dự phán động tác nhưng có lẽ thiếu khuyết kinh nghiệm sử dụng nên vẫn chưa hoàn toàn ứng dụng được vào trong thực chiến. Còn cái kia thái quá ác ý cảm ứng, Kara đột nhiên dừng lại một chút nàng nghĩ cái gì rồi lắc đầu. Ta vẫn chưa có phương hướng khai phát, không sao, nhìn Kratos mất bao lâu thời gian mới khai phát ra ác ý cảm ứng, ngươi chẳng qua mới nhận được năng lực chưa được nửa ngày mà thôi. A Nhơ vuốt ve Kara mái tóc an ủi nói, ân, để ta truyền cho ngươi năng lực này. A Kara mỉm cười. Cách chương.